Chương thứ 42. Ông chồng lại đi lên phố từ trước bữa ăn sáng đã về, nhưng vẫn không thấy tăm tích thằng Tôm đâu. Hai vợ chồng ngồi trên bàn nghĩ ngợi, không nói một câu, trông buồn bã. Tách cà phê đang nguội lạnh mà họ cũng không thiết ăn gì. Một lát ông nói: "Tôi đã đưa thư cho bà chưa?" "Thư nào?" "Là thư tôi nhận được ở bưu điện hôm qua." "Không, ông có đưa thư nào cho tôi đâu." "Ồ, có lẽ tôi quên." Ông lục soát trong túi không thấy, rồi đi đến chỗ hôm qua ông ấy để, lấy cái thư đưa lại cho bà. Bà nói: "Ồ, thư ở Pittsburgh gửi tới à? Thư của chị ấy đây. Tôi nghĩ bụng có lẽ nên đi ra ngoài chơi một tí thì hơn." Nhưng không được, vì cô Shirley chưa kịp mở thư ra thì bỗng bỏ bức thư xuống chạy ra. Cô ấy vừa trông thấy cái gì ở ngoài kia, và tôi cũng thấy. Đó là thằng Tôm đang nằm trên một cái cáng có đệm, rồi ông bác sĩ, rồi Jim, mặc quần áo vải, hai tay bị trói ra đằng trước với một lô người theo sau. Tôi nhặt vội bức thư, giấu đi, chạy ra. Cô Shirley lao người đến chỗ Tôm, vừa khóc vừa nói: "Ôi, nó chết rồi, tôi biết mà, nó chết rồi." Thằng Tôm quay đầu lại, nói nhỏ cái gì đó, tỏ ra là nó đang có chuyện suy nghĩ. Thế là cô Shirley lại giơ tay lên: "Ôi, nó còn sống, lạy Chúa, ôi thế được rồi." Và hôn nó một cái, chạy bay vào nhà sửa soạn cái giường, sai bên nọ, dục bên kia rối rít, làm những anh em da đen và mọi người trong nhà cũng nháo nhác cả lên. Tôi đi theo đám người để xem họ sẽ làm gì Jim. Còn ông bác sĩ kia và chú Silas theo Tôm vào trong nhà. Bọn người kia rất giận dữ, con người muốn đem Jim treo cổ lên ngay, làm gương cho những người da đen ở trong vùng này, để cho da đen không dám bỏ trốn như Jim đã làm, gây ra chuyện lộn xộn và làm cho một gia đình phải chết khiếp bao nhiêu ngày đêm. Nhưng lại có những người khác nói không nên làm thế, làm như thế không được gì, vì hắn không phải người da đen của vùng này, nhỡ chủ hắn đến bắt đền thì sao. Nghe nói thế họ bớt giận dữ đi, vì thật ra những người chỉ muốn đem treo cổ một người da đen đã làm cái gì sai thì lại chính là những người chỉ muốn làm cái trò đó cho thỏa thích mà không hề lo gì đến việc phải đền cả. Họ chửi Jim ghê lắm, chốc chốc lại có người đánh cho một cái tát tai, nhưng Jim không nói và làm như không biết tôi là ai. Rồi họ lại đem nhốt Jim vào cái buồng giam cũ, cho Jim mặc quần áo cũ, xích hắn vào, và lần này thì không xích vào chân giường mà xích vào tấm ván to lát dưới nền nhà, xích cả hai tay hai chân, và họ bảo rằng chỉ cho ăn bánh không với nước, chờ lúc nào chủ ăn đến hoặc đem bán đấu giá nếu như để lâu. Rồi họ bịt lại cái lỗ chung thổi đảo, giao cho hai người đêm nào cũng phải cầm súng đứng canh, ban ngày thì buộc một con chó giữ ở trước cửa. Xong đâu đó họ sắp sửa ra về, từ biệt Jim bằng một câu chửi tổng quát, thì ông bác sĩ kia đến. Ông bác sĩ nhìn qua một cái rồi nói: "Các ngài đừng đối đãi tệ bạc với hắn như vẫn thường làm, vì hắn không phải là một tên da đen xấu. Lúc tôi đến đó tìm cậu bé kia, tôi thấy rằng không có ai giúp đỡ thì không thể nào gắp được viên đạn, và tôi cũng không thể nào bỏ để đi tìm người giúp cậu được. Cậu bé thì mỗi lúc một nguy kịch, một lúc khá lâu cậu ta như điên lên, không cho tôi đến gần, bảo tôi rằng nếu tôi vạch phấn vào cái bè thì cậu ta sẽ giết tôi, cứ điên rồ thế này mãi. Tôi thấy không thể làm gì được với cậu ta, tôi mới nói phải đi cầu cứu. Bỗng lúc đó thấy anh da đen này ở đâu bỏ ra nói rằng sẽ giúp một tay. Anh ta giúp rất tốt, cố nhiên tôi đã nghĩ ngay rằng đó là một tên da đen chạy trốn, mà quả nhiên là thế. Thế là tôi cứ phải ở đó suốt một ngày một đêm. Thật là bị kẹt đấy. Ở nhà tôi có mấy bệnh nhân đang đợi, cố nhiên tôi muốn chạy về xem họ thế nào, nhưng không được, vì tôi cũng sợ anh da đen chạy trốn mất thì tôi sẽ bị người ta trách móc. Và lúc ấy lại còn không có thuyền bè đi qua mà gọi, thế là phải chờ đến tận sáng nay mà tôi chưa thấy cô anh da đen nào lại khéo tay và trung thành hơn thế. Anh ta lại hy sinh cái tự do của mình để làm việc đó. Anh ta cũng rất mệt mỏi, tôi thấy rõ ràng gần đây cho anh ta làm việc nhiều lắm. Một người da đen như thế thì đáng giá 1.000 đô và đáng đối đãi tử tế. Tôi cần cái gì đó, cậu bé ấy cũng như người nhà vậy, có khi còn hơn đấy." Ở đó rất yên tĩnh, tôi ở đó có hai người bên cạnh, tôi phải nán lại cho đến tảng sáng hôm nay. Tôi thấy có mấy người đi thuyền, cũng may là anh da đen lúc đó đang ngồi trên tấm ván gục xuống cái đầu gối ngủ say. Tôi ra hiệu cho chiếc thuyền lại gần, họ mới nhảy lên giữ chặt lấy anh da đen và trói lại mà anh ta chưa kịp biết là cái gì. Thành ra chúng tôi chẳng khó khăn lắm. Còn cậu bé thì cũng nằm thiếp đi. Chúng tôi bỏ mái chèo sang cái bè, chèo đi, rồi nhẹ nhàng đỗ lại, buộc bè vào. Anh da đen này từ đầu đến cuối vẫn không có một tí ti tỏ ra là muốn nhúc nhích hoặc nói một câu gì. Anh ta không phải một người da đen xấu đâu các ngài ạ, tôi nghĩ như vậy đấy. Có người nói: "Phải, tôi thấy như thế thì cũng tốt đấy bác sĩ ạ." rồi những người khác cũng chịu đi đôi chút. Tôi nghĩ mà cảm ơn cái ông bác sĩ già ấy đã đỡ cho Jim như vậy. Và tôi lại rất mừng thấy mình nghĩ về ông ta cũng đúng. Tôi đã nghĩ ông ta có bụng tốt mà bây giờ mới thấy là một. Mọi người đều đồng ý rằng Jim đã làm rất tốt, đáng được khen, được thưởng. Thế là mọi người đều thành thật hứa rằng họ sẽ không chửi Jim. Rồi họ đi ra, nhốt Jim ở trong ấy, khóa cửa lại. Tôi mong có người nào đó nói rằng có thể bỏ bớt đi một vài cái xích cho Jim, vì mấy cái xích kia nặng quá, cho Jim được ăn rau ăn thịt với bánh với nước. Nhưng chẳng có ai nghĩ đến điều đó. Còn tôi nghĩ rằng mình cũng chẳng nên dính líu. Nhưng tôi sẽ tính đem câu chuyện kia của bác sĩ nói với cô Charlie. Lúc nào đã hết lo về những cái đang ngăn trở ở đây, tôi muốn nói là tôi sẽ giải thích rằng vì sao tôi quên không nói đến chuyện Sweet bị trúng đạn, trong khi kể đến chỗ tôi với nó đêm qua chạy đi đuổi anh ra đen chạy trốn. Nhưng tôi còn nhiều thì giờ lắm. Cô Charlie thì suốt ngày suốt đêm ở trong phòng người ốm, hễ lúc nào thấy chú Silas quanh quẩn ở đó thì tôi lại tránh đi. Sáng hôm sau, tôi thấy Tom khá hơn và nghe nói cô Charlie đi ngủ một lát. Tôi mới mò vào phòng người ốm. Tôi đã định nếu thấy nó thức thì sẽ cùng nhau đặt ra một câu chuyện để nói với gia đình làm sao cho trôi chảy. Nhưng nó vẫn ngủ. Nó rất im lặng ngủ, mặt mũi nhợt nhạt, không hồng hào như cái bữa nó đến. Tôi ngồi xuống chờ nó tỉnh dậy. Khoảng nửa giờ sau cô Charlie bước vào, tôi giật mình ngơ ngác. Cô ấy bảo tôi lặng im. Rồi cô ngồi xuống bên tôi nói khe khẽ, bảo rằng bây giờ thì mừng lắm vì Tom đã trở lại bình thường. Cô ấy sẽ bảo nó cứ ngủ như vậy rất lâu, mỗi lúc một khá hơn, và nhất định là lúc tỉnh dậy sẽ tỉnh táo. Rồi chúng tôi ngồi đó nhìn, lát sau nó cựa quậy một tí, mở mắt ra tự nhiên. Nó nhìn một cái rồi nói: "Ô hay, sao tôi lại ở nhà? Sao thế này? Cái bè đâu?" "Yên chí rồi," tôi đáp. "Thế còn Jim?" "Cũng thế," tôi trả lời, nhưng không nói được bình tĩnh lắm. Nó không để ý lại hỏi: "Thế thì hay lắm, thế là chúng mình vô sự. Mày có nói với cô không?" Tôi đang định trả lời là có, nhưng cô ấy chen và hỏi: "Về cái gì cháu?" "Về tất cả đầu đuôi câu chuyện chứ gì." "Đầu đuôi chuyện gì?" "Ồ hay, tất cả đầu đuôi câu chuyện, chỉ có mỗi chuyện thôi, tức là chúng cháu thả anh ra đen ra." "Chết chửa, thả anh quái, thằng bé này nó nói gì thế? Trời ơi, nó lại điên rồi." "Không, cháu không điên đâu, cháu biết rõ là cháu đang nói những gì. Chính Tom và cháu thả hắn ra đấy, chúng cháu định thế và đã làm như thế mà chúng cháu lại làm một cách khéo léo." Thế là nó bắt đầu nói ra rồi, còn cô ấy thì không hề đắt lời nó, chỉ ngồi đó nhìn sừng sốt và để cho nó nói vừa thêu diệt thêm ra. Còn tôi thấy mình nó chen vào đấy cũng vô ích. Chứ sao nữa hả cô, chúng cháu phải mất bao nhiêu công sức vào đó hàng tuần lễ, hàng giờ, đêm nào cũng thế. Lúc cả nhà đi ngủ hết, rồi chúng cháu đánh cắp cả nến, khăn chảy giường, áo sơ mi, áo của cô, thì nĩa, dao, sắt, dao găm, lỏng ấp, đá xay, bột mì, đủ các thứ khác. Và cô không thể nghĩ rằng những cái cưa, cái bút, những chữ hiệu ấy hay cái này cái khác là để làm gì. Và cô cũng không tưởng tượng được một phần cái trò thú vị ấy. Rồi chúng cháu cũng vẽ cả những cái tranh quan tài, viết thư nặc danh của bọn cướp. Chúng cháu vẫn cứ tụt lên tụt xuống ở cái cột đèn, rồi đào cái lỗ ở trong nhà giam, làm cái thang dây, nấu cái bánh, nhét thang vào đó, đưa thìa, những thứ khác vào túi áo, làm bếp của cô. Trời đất ơi! Rồi chúng cháu lại đem chuột và rắn vào đó để làm bạn với Jim. Rồi cô giữ thằng Tom lại ở đây lâu quá, thế rồi chảy cả miếng bơ trên mũ. Suýt nữa thì cô làm hỏng cả công việc của chúng cháu, vì lúc đó bọn người kia đến trước khi chúng cháu rút khỏi cái nhà giam. Thành ra chúng cháu phải chạy. Họ nghe thấy đuổi theo, cho bị mắc kẹt, thành ra mới trúng đạn. Rồi bọn chúng cháu mới tránh vào bên đường để cho họ đi qua. Lũ chó chạy qua thì không để ý đến bọn cháu, mà là chạy theo chỗ đang om sòm ẩm ý. Rồi bọn cháu mới lấy xuồng trèo ra bè, tất cả vô sự, và Jim được tự do. Tất cả những cái đó là chúng cháu làm hết. Xem thấy có ghê không hả cô? Chào ôi, từ bé đến giờ cô chẳng nghe ở đâu lại có những chuyện như thế. Thế là các cháu làm đấy à? Nhưng thằng Danh, chúng mày đã gây ra tất cả các chuyện rắc rối này, làm cho mọi người cuống quýt lên và sợ chết khiếp. Lúc này thì cô chưa có thể nào mà hết giận ngay với chúng mày. Thử nghĩ xem, chúng mày thích làm cho cô đêm nào cũng phải khổ sở thế này sao? Chúng mày là những đồ vô dụng. Cô sẽ cho chúng mày một trận để mà chừa cái lối ấy đi. Nhưng thằng Tôm nó lại lấy làm tự hào, vui thích lắm. Nó không thể nào nằm im mà không nói. Cô ấy thì vừa bực mình lại vừa buồn cười. Cả hai cái đó cùng biểu lộ một lúc. Vốn dĩ nó đã như vậy rồi. Cô ấy nói: "Thôi, thế là bây giờ chúng mày được đùa nghịch thỏa thích, liệu hồn đấy. Cô bắt được chúng mày còn dính dáng với nó nữa thì..." "Dính dáng với ai?" Thằng Tôm hỏi, vừa cười ra vẻ rất ngạc nhiên. "Với ai? Với ai? Còn ai? Tên da đen chạy trốn chứ ai? Mày tưởng ai? Tôm nhìn tôi nghiêm nghị và hỏi. Tôm, mày vừa bảo tao là Yên Chí cả rồi, hắn trốn được chưa? Nói à? Cô Charlie hỏi. Tên da đen chạy trốn ấy à? Cố nhiên là chưa, họ bắt nó về nguyên vẹn và lại nhốt nó vào trong cái buồng ấy rồi, chỉ cho nó ăn bánh và nước không thôi, buộc dây xích cẩn thận, chờ đến bao giờ người ta đến xin hay đem bán đi. Tôm nằm trên giường bỗng ngồi nhồm ngay dậy, mắt đỏ ngầu, hai lỗ mũi phập phồng như mang cá, rồi nó nhìn tôi hét. Họ không có quyền bắt giam hắn, đừng để chậm một phút nào, thả hắn ra, hắn không phải nô lệ, hắn cũng tự do như hết thảy những con người đi lại ở trên trái đất này. Thằng bé, nói thế nghĩa là sao? Mỗi chữ cháu nói đều có nghĩa cả, cô Charlie. Và nếu không ai tin thì cháu đi, cháu biết cả cuộc đời của hắn và cả thằng Tom đây nữa. Cô Waston đã chết từ 2 tháng nay, cô ấy lấy làm xấu hổ vì đã định đem bán hắn xuống miền Nam này, cô ấy bảo thế, và cô ấy đã bằng lòng để hắn được tự do tùy hắn. Ô hay, thế thì cháu biết rằng nó đã tự do rồi thì còn định trả lại tự do gì? Đấy, vấn đề là ở đấy, cháu phải nói như thế, nói cũng như đàn bà ấy. Sao? Vì cháu thích có chuyện phiêu lưu ở đó, và cháu đã phải xông pha vào máu lửa để làm cái gì đó. Ơi trời ơi, gì Polly? Hình như tôi thấy lúc đó bà Polly không đứng ngay bên giường mà đứng bên trong khung cửa, nhìn hiền dịu và oai nghiêm như một bà tiên. Chung quanh có đầy những chim bay. Tôi nghĩ ôi, thế thôi, hết đường chạy rồi. Cô Sally chạy ra ôm chầm lấy bà Polly, suýt nữa thì va cả vào đầu bà ấy rồi khóc lên. Còn tôi thì thấy một chỗ khá tốt ở dưới gầm giường, vì như tôi cảm thấy lại sắp sửa có chuyện lôi thôi. Tôi ghé mắt nhìn ra, trong chốc lát, dì Polly của thằng Tom chạy vào, nhìn nó qua đôi mắt kính của bà ấy. Chao ôi, sắp như là nghiến nó vào tận trong ruột của quả đất ấy. Thật ấy, rồi bà ấy nói, phải, mày quay mặt đi còn hơn, Tom, nếu địa vị tao, thì tao cũng quay mặt đi làm như thế. Ôi trời ơi, cô Charlie kêu lên, nó đã đổi khác đi thế này cơ à? Ôi, nó không phải thằng Tom, nó thằng Sid. Ôi Tom, Tom, thằng Tom nó chạy đâu? Nó vừa mới ở đây mà. Cô muốn nói cái thằng Huck Finn ấy hả? Nó có phải cô muốn nói thế không? Tôi nghĩ không phải là tôi nuôi cái thằng danh Tom để bao nhiêu năm để mà bây giờ trông thế lại không nhận được ra nó. Thế thì buồn cười thật. Huck Finn, mày ở trong gầm giường, chui ra đây. Tôi chui ra nhưng không còn mạnh bạo nữa. Cô Charlie như một người bị hoa loạn mắt lên. Tôi chưa bao giờ thấy như thế, trừ có một người là chú Silas. Khi chú ấy vào, họ đã nói cho chú ấy biết tất cả. Có thể nói, cái đó làm cho chú ấy như say rượu và suốt ngày hôm ấy không còn biết đến điều gì. Rồi đêm ấy, chú gọi cả nhà ra làm một cuộc cầu nguyện để cho chú ấy tỉnh lại. Vì ngay cả cái người già nhất trên đời cũng không thể hiểu được chuyện này. Thế rồi dì Polly của thằng Tom mới kể hết lại rằng tôi là ai, tôi là thế nào, và tôi phải đứng dậy nói đầu đuôi tại sao tôi lại bị đâm vào cái chỗ bí thế này. Khi bà phép tưởng tôi là Tom Shriver, cô ấy chen và ngắt lời. Thôi, cứ gọi cô là Charlie, cô đã quen rồi, không cần phải đổi nữa. Khi cô Charlie tưởng tôi là Tom Shriver thì tôi đành phải chịu, không có cách nào khác. Và tôi biết rằng thằng Tom nó cũng không cần, vì như vậy cái chuyện bí mật sẽ làm cho nó khoái lắm. Nó sẽ làm thành một chuyện phiêu lưu thú vị. Ấy thế nên mới đảo lộn đi, cứ tự lấy tên là Sid. Nó làm cho tôi, với tôi, mọi việc đều trôi chảy. Dù bà Polly bảo thằng Tom nói đúng, cô Waston đã để cho Jim được tự do muốn làm gì thì tùy. Thế là nhất định thằng Tom nó đi ngay, rước vào mình tất cả những cái khổ sở vất vả ấy để lo làm sao thả anh da đen ra cho được tự do. Và tôi thì trước kia tôi cũng không hiểu, nhưng mãi đến lúc nói chuyện này ra tôi mới rõ là nó đã đem tất cả cái hiểu biết của nó ra để giúp cho một người, cứu một dân da đen biết được tự do thế nào. Rồi bà Polly bảo khi cô Sally viết thư cho bà ấy nói rằng Tom và Sid đã tới nơi yên ổn, thì bà ấy đã tự nghĩ, quái lạ, không ngờ đâm ra thế này đây, đã cho nó đi một mình không cần phải có ai kèm, thế mà bây giờ lại phải vất vả cái thân mình đi một thôi đường dài xuống tận dưới đó 1000 dặm để mà xem còn cái quỷ quái nào nữa. Mà hỏi thì không thấy cô trả lời. Cô Sally nói, sao, có nhận được tin gì của chị đâu? Ồ lạ anh nhỉ, tôi có viết thư cho cô 2 lần hỏi rằng thằng Sid ở đây nghĩa là thế nào. Không, em chả nhận được thư nào của chị hết. Mày, Tôm, dạ, cái gì cơ? Nó đáp vẻ nghịch ngợm. Mày đừng hỏi tao cái gì, thằng không biết dơ. Đưa những cái thư ấy ra đây. Thư nào, thư nào? Tao bực mình rồi đấy. Mày còn định nói dối nữa thì tao... Dạ, ở trong hòm ấy nó vẫn nguyên như lúc cháu lấy ở bưu điện về. Cháu không xem ở trong đó nói gì mà cũng không sợ đến, nhưng cháu biết là nó sẽ lôi thôi. Và cháu nghĩ rằng gì cũng không vội, nên cháu... Mày, muốn chết đòn, không còn oan gì. Tôi còn viết một cái thư nữa, báo tin cho cô là tôi đang sắp xuống, hay là nó cũng... Không, Thư ấy mới đến hôm qua, em chưa đọc, nhưng không sao, em có giữ cái thư ấy. Tôi muốn trả ngay $2 để đánh cuộc rằng cô ấy chưa đọc và hiện giờ cũng không giữ cái thư ấy. Nhưng tôi nghĩ đừng nói ra thì yên ổn hơn, cho nên tôi cũng chả nói gì. VTC Now. Chương kết. Ngay lúc tôi kéo được thằng Tôm ra một chỗ riêng, tôi liền hỏi nó nghĩ thế nào trong thời gian vượt ngục. Nó tính thế nào nếu như vượt ngục trôi chảy và trong khi anh Da Đen đã được tự do trước rồi, thì nó tính trả lại tự do cho anh ta nữa như thế nào? Nó bảo cái mà nó nghĩ ra trong óc ngay từ đầu là nếu chúng tôi cứu được Jim ra yên lành thì sẽ cho hắn ngồi bè, trôi về dưới xuôi và cùng đi chơi phiêu lưu ra đến tận cửa sông. Rồi lúc đó bảo cho hắn biết là hắn đã được tự do, sau đấy đưa hắn lên tàu thủy về nhà, thật là oai. Rồi trả cho hắn số tiền đã mất bao nhiêu thời gian vô ích, rồi viết chữ to, đem giao gọi tất cả những anh em Da Đen ở chung quanh đến nhảy múa, rước hắn vào trong tỉnh. Có kèn trống đi đầu cẩn thận, hắn sẽ trở thành một vị anh hùng và chúng mình cũng thế. Nhưng tôi nghĩ cũng đã làm gần được như vậy rồi. Chúng tôi giúp Jim được thoát khỏi xiềng xích ngay, và khi dì Polly, chú Silas, cô Charlie đều biết là Jim đã giúp bác sĩ trông nom Tôm thế nào, thì các cô chú ấy cảm động lắm, khen ngợi hết lời. Cho Jim ăn đủ các thứ mà Jim thích, nghỉ ngơi và chẳng phải làm gì. Sau chúng tôi lại đưa Jim lên phòng người ốm, nói chuyện ầm lên. Và Tôm đưa cho Jim $40 vì đã là một người bị giam rất kiên nhẫn và đã đóng cái vai đó rất khá. Jim sướng chết đi được, lại bật ra câu nói. Đó, tôi nói có sai đâu cậu Húc. Cái điều tôi nói với cậu ở trên đảo Jackson ấy, tôi bảo là ngực tôi có nhiều lông, đó là dấu hiệu may mắn. Rồi tôi lại bảo cậu là trước kia tôi đã là một lần giàu có, sau này sẽ còn giàu nữa. Và bây giờ, đúng rồi nhé, đây, tiền đây. Đó, cậu đừng nói rằng dấu hiệu chỉ là dấu hiệu nữa nhé. Tôi đã bảo mà, tôi biết chắc là có ngày tôi sẽ giàu. Đúng thật như chính tôi bây giờ đang đứng nơi đây. Rồi Tôm, nó lại nói mãi, nói chuyện mãi. Nó bảo rằng để đêm nào ba người chúng tôi lại đi ra ngoài kia kiếm vài thứ dụng cụ, làm một chuyến phiêu lưu vài ba tuần lễ vào tận lãnh thổ người da đỏ. Tôi bảo được, tôi cũng thích thế, nhưng tôi không có tiền mua dụng cụ và tôi nghĩ rằng ở nhà cũng chẳng có. Có lẽ bố tôi đã trở về đó lấy hết tiền ở chỗ lão thánh Charter và đem đi uống rượu rồi. Tôm nói không, chưa đâu. Tất cả hơn $6,000 vẫn còn cả đó. Và bố mày từ đó đến nay cũng không thấy quay về. Nghĩa là cho đến lúc tao đi xuống đây thì chưa thấy ông ấy quay về. Jim nói trịnh trọng. Ông ấy không về nữa đâu cậu Húc ạ. Tôi hỏi, sao thế Jim? Dù sao ông ấy cũng không về nữa đâu cậu Húc ạ. Nhưng tôi gặng hỏi mãi, sau cùng hắn mới nói, cậu có nhớ cái nhà trôi ở trên sông không? Trong đó có một người chết, có chiếc khăn phủ mặt. Tôi trả vào lật lên xem rồi không cho cậu vào đấy ư. Cậu có thể lấy tiền của cậu về lúc nào tùy ý cậu, vì người chết trong cái nhà đó chính là ông ấy đấy. Bây giờ, thằng Tôm đã gần khỏi hẳn. Nó buộc viên đạn vào một cái dây đeo lên cổ để làm cái đồng hồ và luôn luôn nhìn. Nó hỏi xem mấy giờ rồi. Thế mà chẳng còn có gì để mà viết nữa. Tôi thấy thế mừng lắm, vì nếu như tôi biết là viết một cuốn sách sẽ khó khăn thế nào thì tôi chả viết và cũng không có ý định viết nữa. Nhưng tôi nghĩ dù sao tôi vẫn phải đem nó ra mà nói cho tất cả cái xứ sở này biết đầu đuôi câu chuyện, vì cô Charlie, cô ấy lại định nuôi tôi, khai hóa cho tôi, mà tôi thì tôi không chịu được cái đó. Tôi đã từng biết nó như thế nào rồi. VTC Now.